cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 960, chương 949, Thanh Thiên đại lão gia vẫn là đen ư? Đường Quả Nhi tỉnh tỉnh hiểu hiểu bị Đường Sương ôm vào trong ngực. Bị thảm lông bao thành một đoàn, tóc thật dài lộ ở bên ngoài, khuôn mặt nhỏ bé chỉ lộ ra nửa cái. Ban đầu ngủ say như chết thoải mái cực kỳ, bỗng nhiên một hệ liệt động tác đem nàng thức tỉnh, còn buồn ngủ, không tức giận nửa mở mắt ra, liền như thế nằm ở Đường Sương trong lồng ngực, nhìn tờ mờ sáng bầu trời, phát một lúc ngốc, mới hơi quay đầu, nhìn thấy nhà nàng Tiểu Sương. Tiểu Sương cũng chính nhìn nàng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, dĩ vãng đều là Đường Quả Nhi mắt to, Đường Sương mắt nhỏ, ngày hôm nay là Đường Sương mắt to, Đường Quả Nhi mắt nhỏ, ai bảo bé con mắt nửa mở lắm. Tiểu Sương tương đương ngươi muốn đem Luân ra ôm chỗ nào đi à? Ngươi dáng dấp này có nghĩ tới hay không Đường Quả Nhi sẽ khóc à? Bị bao thành đống thịt Đường Quả Nhi nhu nhu nhược nhược nói rằng, nửa ngủ nửa tỉnh bên trong, nói chuyện hoàn toàn không có tỉnh lúc tinh khí thần, mới vừa chạy một trận, Đường Sương ban đầu có chút thở hổn hển, lo lắng dọa đến Đường Quả Nhi, giờ khắc này nghe xong này bé lời nói, không nhịn được cười nói, ngươi rất kiên cường, xưa nay sẽ không khóc. Đường Quả Nhi chu chu mỏ, lập tức nỗ lực mở ra, hù dọa nói, gào gừ tương đương ăn ngươi tương đương, lập tức lại nhắm mắt lại rồi. Đường Sương thấy thế, tuy rằng muốn gọi nàng tỉnh lại nhìn voi lớn, tối hôm qua cái tên này bởi vì có thể nhìn voi lớn mà hưng phấn không thôi. Hiện tại voi lớn sắp từ dưới chân mà qua, nếu như bởi vì nhắm mắt lại ngủ say như chết mà sai qua, thực sự đáng tiếc. Thế nhưng nếu tiểu chư chư muốn ngủ, vậy thì ngủ đi, như vậy càng dùng ít sức. Dùng ít sức, Đường Sương liền như thế công chúa ôm Đường Quả Nhi, bên cạnh Lưu Ngạn Bình ôm Tiểu Hồ Điệp. Tiểu Hồ Điệp cũng ở ngủ say như chết, toàn bộ hành trình không phản ứng. Quả nhiên là cái ngốc manh tiểu muội muội, tương đương ba cái tiểu nữ sinh bên trong. Chỉ có Tiểu Kiều tỉnh lại, từ Hạ Đại Sơn trong lồng ngực xuống, nắm nàng tay của ba ba, đứng ở thụ ốc một bên tràn đầy chờ mong nhìn dưới chân rừng cây. Các nàng vừa mới dừng chân lều vải ngay ở dưới chân, có thể thấy rõ ràng, người đều chạy đến, đồ nơi đó tắc không có động, an toàn là số một. Trước tiên đem người rời đi lại nói, hơn nữa cư quản chế người nói, bầy voi cách đến mức rất gần, chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Trong rừng rậm không ngừng truyền đến voi lớn tiếng kêu, thường thường có thùng thùng tiếng bước chân, còn có cành cây ào ào ào bị ép đoạn âm thanh, so với Đường Sương trước nghe được muốn rõ ràng hơn nhiều. Tiểu Sương tương đương ngươi bồi Luân ra mộng. Bỗng nhiên Đường Sương trong lồng ngực bé lại mở mắt ra, bĩu môi làm nũng nói, bồi ngươi mộng, nói thế nào? Đường Sương nhìn trong lồng ngực con lợn nhỏ này, tốt manh, trước tiên hôn một khẩu lại nói, bẹp tương đương, ai nha tương đương. Đường Quả Nhi lập tức đem lộ ở thảm lông ở ngoài tiểu nửa bên mặt trứng co vào trong, lộ ra một đôi mắt to, người trộm hôn Luân ra tương đương ngươi cái này tiểu bại hoại. Khà khà, ngươi ngủ không được sao? Ai nha, Luân ra mơ tới bánh màn thầu hai, thế nhưng bị Tiểu Sương đánh thức rồi. Bánh màn thầu chính là Kỷ Băng Hà bên trong đầu kia voi lớn tổ tông, trong mộng gặp bánh màn thầu có ý gì? Ca ca hiện tại cho ngươi xem chân chính bánh màn thầu. Ngươi nhìn chúng ta hiện tại ở nơi nào? Đường Quả Nhi trợn tròn mắt nhìn bao la vô biên bầu trời, suy nghĩ phẩn vơ nói, trên trời. Tiểu tiên nữ mang theo Tiểu Sương bay ở trên trời. Đường Sương, nói cho ngươi đi, chúng ta hiện tại ở thụ ốc trên. Lúc này ngươi khả năng muốn hỏi, chúng ta vừa nãy không phải ở rừng rậm trong lều ngủ đi sao? Là, vừa nãy là ở trong lều. Thế nhưng hiện tại chúng ta rời đi, lên cây nhà, lúc này ngươi cũng có thể muốn hỏi rồi. Luân gia mới không muốn hỏi. Đường Quả Nhi ngắt lời nói. Đường Sương bị nghẹn chút, nửa câu nói sau chặn ở trong miệng không ra được. Vô cùng khó chịu, nhìn một chút trong lồng ngực bé. Ngươi như thế không cho làm ca ca mặt mũi, liền không lo lắng ta đem ngươi từ trong lòng ném đi sao? Thật cho rằng ta rất hiền lành sao? Ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi đem câu nói mới vừa rồi kia thu hồi đi. Không phải vậy hậu quả ngươi biết đến. Đường Sương trần trụi uy hiếp nói. Tay đỉnh đỉnh, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Vậy chính là ta lúc nào cũng có thể sẽ đem ngươi ném trên đất, khiến ngươi nằm trên đất ngủ. Đường Quả Nhi đại chớp mắt một cái, đã hoàn toàn tỉnh táo. Trong cơ thể gấu nhỏ tế bào nhanh chóng toàn diện thức tỉnh. Lập tức nói rằng, ca ca, ca ca. Đường Quả Nhi tiểu trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi đây. Đây là xưng sao phi sự. Người xưng sao đem Luân gia ôm vào thụ ốc tới rồi. Vừa nãy không phải ở trong lều sao? Ngươi đem Phùng Tiểu Phượng đá dưới gầm giường sao? Sự nhanh trí của ngươi cứu cái mạng nhỏ của ngươi. Đường Sương cho nàng một cái coi như ngươi thức thời ánh mắt. Tiếp tục trên nối liền câu nói. A, đây là tại sao vậy chứ? Vì sao muốn đến thụ ốc tới a? Ta cho ngươi biết, bởi vì voi lớn muốn tới. Chúng nó phải trải qua chúng ta mới vừa mới chỗ ngủ. Ha, ngươi nghe được âm thanh sao? Có voi lớn đang gọi. Đường Quả Nhi dựng thẳng lên tiểu lỗ tai nghe. Gật gù nói. Luân gia nghe được rồi. Voi lớn. Mũi dài lại dài. Đường Sương. Ngươi xuống có được hay không? Ai nha, tương đương lại ôm ôm Luân gia mà. Đường Sương nhìn trong lồng ngực làm nũng tiểu chư chư. Nhìn lại một chút tự lực cánh sinh tiểu kiều. Nói rằng. Ngươi xem một chút nhân gia tiểu kiều. Nhiều tinh thần đây, chính mình đứng, cặp kia bàn chân nhỏ a, đặc biệt mạnh mẽ, một đạp trên đất, mặt đất mẫu thân liền cho nàng sức mạnh, làm cho nàng khỏe mạnh trưởng thành. Tiểu Kiều cùng Tiểu Kiều ba ba một mặt kinh ngạc nhìn Đường Sương, không rõ hắn đang nói cái gì, thế nhưng không liên quan. Trong lồng ngực Đường Quả Nhi nghe hiểu được. Loại này câu nói không phải người bình thường có thể nghe hiểu. Nghe không hiểu người đều không phải tiểu tiên nữ hoặc là tiểu tiên tử, đều là phàm phu tục tử. Sở dĩ Đường Quả Nhi nghe hiểu, nàng lập tức ồn ào muốn dưới đất, từ mặt đất mẫu thân nơi đó được sức mạnh, sau đó tuyệt giao, bởi vì nàng lập tức muốn nhảy đến bầu trời. Giã tượng quần lập tức tới ngay. Mọi người đều đến bên trong đi thôi. Không muốn đứng ở hành lang uốn khúc trên. Tào Khải xuất hiện. Đối đứng ở hành lang uốn khúc trên nhìn voi lớn Đường Sương đám người nói. Lúc này thụ ốc bên trong cái khác vú em cũng đã tỉnh lại. Động tĩnh lớn như vậy. Đã ầm ĩ đến bọn họ. Lý Quan Bình vẫy tay nói. Đến trong phòng ta đến ngồi một chút. Cho tiểu nữ sinh mặc quần áo tử tế. Ôi. Đường Đường yêu, giày cũng không mặc tốt. Đường Sương cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện Đường Quả Nhi dĩ nhiên để trần chân. Nghe được Lý Quan Bình lời nói, Đường Quả Nhi chính mình cũng cúi đầu nhìn một chút, cười hì hì đát đát hai lần, ở trên sàn nhà dùng sức mà đạp hai chân, đắc ý nói, mặt đất mẹ nàng cho Luân gia sức mạnh. Ngươi nói cái gì? Đường Sương lập tức trừng nàng. Đường Quả Nhi chớp chớp mắt to, không rõ Tiểu Sương như thế hung làm gì, không thể nói mặt đất mẹ nàng, là mặt đất mẫu thân. Đường Sương giáo dục nói. Đường Quả Nhi gật gù, một lần nữa tàn nhẫn mà đạp hai chân nói, mặt đất mẹ của nàng cho Luân gia sức mạnh, mặc kệ của ai mụ mụ cho ngươi sức mạnh, một cái tay đều có thể đem ngươi nhấc lên đến. Hai, hai. Tiểu Sương, ca ca, không nên như vậy có được hay không? A tương đương, Đường Sương đem nàng nhấc lên đến, kéo dài tới Lý Quan Bình gian phòng. Từ nhỏ phù nhấc lên đến trong dương hành lý tìm ra một đôi mới chiếc giày nhỏ. cho nàng mặc vào. Ở trong quá trình này, Đường Quả Nhi bức thiết muốn đi ra ngoài nhìn voi lớn, không muốn ngốc ở trong phòng. Tiểu Sơ Tử, Tỉnh Tỉnh ngồi ở trên giường, nhìn Đường Xương cùng Đường Quả Nhi, một bộ còn ở trong mơ dáng dấp. Đường Quả Nhi mặc vào giày sau, tại chỗ nhảy nhót hai lần, cảm giác mặt đất mẹ của nàng cho nàng càng to lớn hơn sức mạnh. Do sức mạnh mang đến cực đại dũng khí, ở hai vị đại nhân nhìn kỹ, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, nhanh chóng nắm trên giường ngây người. Tiểu Sơ Tử, khuôn mặt kéo dài, sau đó như một làn khói lao ra ngoài. Một lát sau, thu ốc bên trong truyền đến, Tiểu Sơ Tử, tiếng khóc. Đường Xương cấp tốc đuổi theo, ba chân bốn cẳng, xách ở bé, một tay đem nàng nâng lên, xuyên chiếc giày nhỏ, từ mặt đất mẹ của nàng nơi đó thu được gấp đôi sức mạnh. Cũng không phải đại ma vương một cái tay đối thủ. Bé lăng không loạn duỗi chân, thân nhỏ ở giữa không trung đảo quanh, nhà nhà kêu to, Tiểu Xương tương đương ca ca, ngươi thả Luân ra, ngươi muốn làm gì a? A tương đương, Đường Xương đem nàng để xuống đất, miễn cho chuyển hôn mê bé, đừng có chạy lung tung, nơi này là giữa không trung, té một cái làm sao bây giờ? Chậm rãi bước đi, đừng chạy, còn có, ngươi nắm nhân ra Lý Vũ Thư làm gì? Ngươi cái này tiểu bại hoại, ra bay lên. Đường Quả Nhi đã được kiến thức Tiểu Xương sức mạnh tuyệt đối. Tuy rằng nàng đã thu được mặt đất mẹ của nàng cho sức mạnh, nhưng vẫn là đánh không lại đại ma vương, sở dĩ chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, không dám tức giận. Hừm, Đường Quả Nhi là ngoan bảo bảo, từng bước bước đi. Nói xong rồi không chạy, chỉ bay có đúng hay không? Hì hì, không bay, Thanh Thiên đại lão gia vẫn là đen nhếch, cũng không dám bay loạn đây. Hô hô hô tương đương, bé nhìn Đường Xương nhếch miệng cười khúc khích. Khẳng định là nói trúng rồi nàng kế vặt, Thanh Thiên đại lão gia vẫn là đen, khả năng là bao công hóa đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.